Mãng Hoang Kỳ, chương 638, góc truyện audio.com, phanh, lại lần nữa đập vào bên trên ngọc kiếm của Kỳ Ninh, cho dù là ngọc kiếm ẩn chứa tâm lực tầng thứ tư, nhưng vẫn bị nện nát bấy như trước. Có ý tứ, hai mắt bản tôn tuyết ma sáng rực lên, nói, ha ha ha, lại đến, chỉ thấy bản tôn tuyết ma nhanh chóng chạy tới, lúc hắn phi tới. Ngay cả bộ pháp cũng rất là quỷ dị khó lường, khi thì bên trái, khi thì phía bên phải, dọc theo tuyến đường khúc chiết không ngừng tới gần. Hiển nhiên bản tôn tuyết ma đã chăm chú rồi, ngay cả tâm lực tầng thứ tư cũng bị hắn ngăn cản. Trong lòng Kỳ Ninh cảm thấy mát lạnh, mỗi một lần dùng tâm lực sẽ có tiêu hao rất lớn, mà hắn cũng chỉ có thể thả ra được hơn 10 kiếm mà thôi. Đi, Kỳ Ninh cắn răng một cái, lại là liên tiếp 3 đạo ngọc kiếm bắn ra, trong đó cũng chỉ có một đạo ngọc kiếm ẩn chứa tâm lực tầng thứ tư. Như thực mà hư, như hư mà thực, ha ha ha, bản tôn tuyết ma điên cuồng cười lớn. Phanh phanh phanh, liên tiếp có 3 tiếng nổ vang vọng, cho dù một đạo trong đó đột nhiên bộc phát uy năng, thế nhưng cũng bị đánh cho nát bấy. Cái gì, Kỳ Ninh lập tức ý thức được lần này phiền toái lớn rồi. Mà lúc này bản tôn của tuyết ma đã giết đến trước người, Kỳ Ninh bất chấp tất cả thu những cái phi kiếm thuần dương kia lại, đồng thời nhoáng một cái thân thể đã hóa thành 3 đầu 6 tay, nắm lấy 6 thanh thần kiếm giết tới chỗ bản tôn của tuyết ma. Canh tương đương tương đương tương đương. Dưới côn pháp mạnh mẽ, trong tích tắc khi giao thủ, Kỳ Ninh đã bị đánh cho bay ra bên ngoài. Lực lượng rất mạnh, Kỳ Ninh bay ngược về phía sau, trực tiếp đụng vào bên trên mặt biển đang đóng băng, phanh một tiếng, mặt biển đóng băng lắc lư rung động. Thế nhưng lại không hư hao chút nào, Kỳ Ninh thì lăn lộn về phía, về sau lại nhanh chóng bay lên. Ta không thi triển trích tinh thủ, chỉ sợ trên phương diện lực lượng sẽ không có cách nào so đấu cùng với hắn a. Kỳ Ninh cảm thấy có chút đau đầu. Trích tinh thủ tiêu hao thần lực quá nhanh, 3 đầu 6 tay vốn chỉ là tăng phúc lực lượng, tăng thêm 6 thanh thần kiếm. Đối phương mới chỉ dùng một cái trường côn màu vàng, Kỳ Ninh nghĩ lấy nhiều đánh ít, có lẽ hắn có thể chiến thắng. Ai ngờ vừa mới đối mặt đã bị đánh bay như vậy. Tuy rằng lực lượng so ra kém với bản tôn dạ xoa hải tộc thế nhưng so với ta cũng mạnh hơn nhiều, côn pháp cũng huyền diệu khó lường, bộ pháp thân pháp lại kinh người, quả thực không hề có một chút sơ hở nào. Tụ Kha sư huynh đối mặt với tuyết ma không ngờ lại có thể dựa vào thân pháp để né tránh, quả thực là lợi hại a. Đến giờ phút này Kỳ Ninh mới ý thức tới thân pháp của Tụ Kha thiên thần kinh người tới cỡ nào. Ta phải lợi dụng ưu thế của ta, Kỳ Ninh chỉ có thể dùng một chút tâm kế mà thôi. Ha ha, bản tôn tuyết ma điên cuồng cười lớn, nhảy lên rồi xông ra cầu gỗ, bay thẳng đến Kỳ Ninh ở bên trên mặt băng mà đập tới. 3 đầu 6 tay của Kỳ Ninh cầm 6 thanh thần kiếm trong tay, khi bản tôn tuyết ma đến trước người thì hắn đã hành động. Đối mặt với một côn bổ tới, Kỳ Ninh cũng không quan tâm, 6 thanh thần kiếm của hắn đều đập tới trên người bản tôn tuyết ma. Người đánh ta cho dù nện vào ta thế nhưng ta ỷ vào bát cửu huyền công, căn bản không quan tâm a. Chỉ cần thần kiếm của ta đánh chết ngươi, như vậy cũng coi như thành công rồi. Vì thành công, thậm chí Kỳ Ninh còn đồng thời thi triển ra trích tinh thủ, 6 cánh tay đều bộc phát ra uy năng kinh. Góc truyện audio.com, người, ha ha ha, trường côn trong tay bản tôn tuyết ma mạnh mẽ xoắn một cái, khí lưu hai màu đen trắng kia lại lần nữa hiện ra tạo thành vòng xoáy cực lớn, đem 6 thanh thần kiếm của Kỳ Ninh đều quấn vào trong đó. Sau đó bản tôn tuyết ma cầm trường côn mạnh mẽ bổ một phát. Phanh, trường côn nện vào trên 6 thanh thần kiếm, lại đập vào trên thần thể của Kỳ Ninh, khiến cho Kỳ Ninh bay ngược về phía sau. Thanh âm đụng vào mặt băng vang vọng, lần này mặt băng cũng tạch tạch rạn nứt ra vô số vết nứt. Sao lại nhanh như vậy? Kiếm pháp của ta đã rất nhanh rồi, 6 thanh thần kiếm phân biệt công giết không ngờ đều bị hắn chặn lại. Sau khi Kỳ Ninh đụng vào bên trên mặt băng lại bay lên đứng lơ lửng trên không trung. Thế nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ không thể tin được, vừa rồi tất cả 3 đầu 6 tay của hắn đều thi triển trích tinh thủ, không ngờ lại dễ dàng bị đối phương nghiền áp như vậy. Loại chênh lệch bên trên thực lực này khiến cho Kỳ Ninh cảm thấy rất là khó chịu. Tâm lực cuối cùng cũng chỉ là một loại lực lượng hư vô mờ mịt mà thôi. Mà cận chiến, lực lượng là một phương diện, quan trọng hơn là kỹ xảo chiến đấu. Trong lòng Kỳ Ninh than thở, hắn đã sớm nhìn ra được bản tôn đầu tuyết ma này nắm giữ thái cực chi lực, khiến cho đầu tuyết ma này có kỹ xảo chiến đấu vô cùng cao siêu. Kiếm lực của hắn dù sao cũng chỉ là tầng thứ 3. Mà luận kỹ xảo, Minh Nguyệt kiếm thuật hoàn toàn không theo kịp được côn thuật của đối phương. Kỹ xảo chiến đấu chênh lệch quá lớn, mặc dù có 3 đầu 6 tay thế nhưng vẫn bị nghiền áp như cũ. Ha ha ha, đến, lại đến. Bản tôn của tuyết ma lại đánh tới hưng phấn, cầm trường côn màu vàng trong tay, lại lần nữa gào thét mà đến.